Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 900, rừng sắt thép. Tang lão, hải thần, thủy tổ bọn họ chỗ là Xê quốc đông bắc phương hướng một tòa thành thị lớn. Là Tang lão tận lực chọn lựa ra chiến trường, mà rất nhanh, nồng vụ đã dần dần bắt đầu tới gần nơi này. TT, đột nhiên cũng chỉ thấy trong sương mù dày đặc, bỗng nhiên vươn một viên to lớn đầu rắn, một đôi lăng hình, dạng tinh thể con mắt, bắn ra từng đạo kỳ dị ánh sáng. Đôi mắt này bên trong, phản chiếu ra trước mắt cái này nguyên một tòa thành thị cảnh tượng. Diệu, làm sao rồi? Cũng chỉ thấy đầu này gọi là Diệu, thái cổ thánh tộc đỉnh đầu. Vậy mà nhô ra một đầu nhỏ mười mấy lần con rắn nhỏ. Cái kia rắn ngồi thẳng lên, hai mắt hướng về phía trước nhìn lại, là cùng cái kia Diệu giống nhau như đúc dạng tinh thể. Diệu lắc đầu, ta không rõ ràng, chỉ là mơ hồ cảm giác, tựa hồ có một ít rất không thích hợp. Ồ, để ta xem một chút. Đầu kia nhỏ mười mấy lần con rắn nhỏ, trong miệng truyền ra một tiếng cười khẽ, theo sát lấy liền gặp cặp mắt của nó dần dần lộ ra từng tầng sương mù sắc. Trong đó các loại khí tượng biến ảo, lộ ra thâm thúy vô cùng. Rất nhanh, hắn đã phát ra thanh âm. Bên trong có ba cái khí tức cường đại, nhưng cái kia Diệu ngược lại yên lòng. Thì ra là thế, chỉ là như vậy, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Diệu không thèm để ý. Cái kia con rắn nhỏ ngược lại nhắc nhở hắn, cũng không thể chủ quan, những này nhân tộc cùng chúng ta đấu tranh mấy chục cái kỷ nguyên, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Diệu ngược lại không thèm để ý, huy, kia là tiền sử nhân tộc, cùng những thứ này nhà ấm bên trong trưởng thành người, căn bản không thể tính một chủng tộc. Ngoặc kép, rất nhanh Diệu đã bay lượn tiến vào trước mắt thành thị bên trong. Có huy chỉ thị, hắn đã nắm giữ ba người kia đại khái phương vị. Ha ha, siêu siêu. Trong tiếng cười lạnh, Diệu nhanh chóng từ từng tòa cao lầu bên trong xuyên qua. Uốn lượn thân thể, xinh xinh từ từng tòa nhà cao tầng bên trong, xô ra từng đầu lỗ thủng. Những thứ này cốt thép xi măng, tại trước mặt của nó, quả thực đều như là gà đất chó xanh. Bất quá Diệu không khỏi khẽ nhíu mày. Kỷ nguyên này nhân tộc thật là kỳ quái, thế mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này, tu kiến phức tạp như vậy kiến trúc. Hắn đã đi tới huy chỉ thị phương vị, nhưng ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ là chỉ có 100 mét cao cao lầu. Bên trong thế mà phân mấy chục tầng, mỗi một tầng lại có nhiều đến trên 100 cái khác biệt gian phòng, mà lại mỗi một tầng ở giữa lại có các loại phức tạp thông đạo, thang lầu, thang máy, đường ống, tương liên. Cho dù là lấy Diệu tu vi lại tới đây, cũng chợt cảm thấy khó giải quyết. Kỷ nguyên này nhân tộc như thế thích xây mê cung sao? Diệu rất là khó hiểu nơi này. Bất quá cũng may Diệu dù sao cũng là thông u cảnh tu vi, linh giác hướng về cao lầu bên trong bao trùm đi qua, hay là rất nhanh khóa chặt một người trong đó phương vị. Diệu cũng không hiểu phải đi thang lầu, tâm niệm vừa động, toàn bộ thân rắn đã đột nhiên dâng lên, trực tiếp bay vọt đến 20 tầng lầu cao độ, sau đó một đầu đụng vào trong phòng, xoạt xoạt phía ngoài hai tầng pha lê đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Siêu siêu siêu, Diệu quay thân đi nhanh. Hắn lăng hình tinh thể trong ánh mắt đã khóa chặt một thân ảnh hải thần. Hải thần trong lòng cũng là đột nhiên siết chặt. Mặc dù bọn họ đã sớm làm chuẩn bị đầy đủ, nhưng bỗng nhiên chính diện đối đầu cái này thái cổ thánh tộc, bị cái sau ánh mắt nhìn chăm chú, hải thần vẫn chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, phảng phất thân thể mỗi cái bộ vị cũng bắt đầu sơ cứng. Hải thần không dám chút nào chủ quan, trong miệng vẫn không ngừng phát ra một tiếng gầm thét. song trường dưới thân thể vỗ, sàn nhà bồng nhưng nổ lên, từng khối gạch đá hướng Diệu bay nhanh đi qua. Điêu trùng tiểu kỹ, Diệu lại không thèm để ý chút nào, thậm chí không quan tâm, thân hình đột nhiên từ khắp thiên trần trong đất xuyên qua. Đi theo cái này nhân tộc thân ảnh, cấp tốc rớt xuống một tầng, nhưng vừa mới rơi xuống, Diệu lại không khỏi sững sờ, nhưng thấy hải thần đúng là nhảy vào giữa thang máy bên trong. Thuận cái kia lối đi hẹp, cấp tốc hướng về phía trên bỏ chạy mà đi. Diệu cười lạnh, muốn dùng nhỏ hẹp địa hình giới hạn mình, khó tránh khỏi có chút quá xem nhẹ thông u cảnh thần thông đi. Kỷ nguyên này nhân tộc, quả nhiên là tầm mắt nhỏ hẹp chủng tộc, bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi đại thần thông khí tượng. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Diệu bỗng nhiên ngửa đầu, theo hắn thần thông vận chuyển lên đến, toàn bộ cao ốc cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Bồng, bồng, bồng, theo từng tiếng nổ vang, toàn bộ cao ốc cũng bắt đầu chia năm xẻ bầy. Muốn mạng, hải thần không ngừng kêu khổ. Hắn chỉ cảm thấy tại cái kia thái cổ thánh tộc lực lượng khóa chặt phía dưới, mình lực lượng vận chuyển đều phảng phất trở nên vướng víu. Không làm sao được, hải thần chỉ có thể trong lúc vội vã lăn mình một cái, từ thang máy trong không gian lướt đi, trực tiếp đụng vào trong một cái phòng. Hả? Mặc dù hải thần bộ dáng rất là chật vật, nhưng Diệu lại không khỏi nhíu mày. Tòa này cao ốc quả nhiên có gì đó quái lạ. Hắn đã sớm cảm thấy được, toàn bộ trong đại lâu có vô số lực lượng kỳ dị địa phương. Quả nhiên nhân tộc này chỉ là tùy ý va chạm, tại cái kia trận pháp che lấp phía dưới, Diệu trong lúc nhất thời lại cũng bắt giữ không đến cái sau tung tích. Đáng ghét, trận pháp chính là nhân tộc phát dương quang đại thần thông một trong. Có thật nhiều loại thần thông, kỳ thật tại nhân tộc xuất hiện trước đó đều đã có hình thức ban đầu. Nhưng nhân tộc không hổ là nhất được trời yêu ái chủng tộc. Bọn họ từ không quan trọng bên trong quật khởi, nhưng cũng đem cái này từng loại trước đó cũng không được coi trọng thần thông, từng cái thôi diễn đến rất cao minh cảnh giới. Nói thực ra, ngay cả Diệu đều có chút đố kỵ, mà lúc này cũng cho hắn mang đến phiền toái cực lớn. Cái này nhân tộc đi nơi nào? Diệu trong hai mắt lướt qua từng đạo ánh sáng, linh giác tinh mịn lục soát cả tòa đại lâu vô số cách tầng. Nhưng loại này phức tạp kết quả, quả thực là chơi trốn tìm tuyệt hảo địa điểm, để Diệu cũng không thể nào bắt đầu. Bồng, bồng, bỗng nhiên một tầng pha lê đột nhiên vỡ vụn, hai đạo thần thông bỗng dưng đánh tới, hư không lưu lại từng đạo kỳ dị ánh sáng. Diệu đuôi dài hất ra, đem cái này từng đạo thần thông chấn vỡ, nhưng người tới đã sớm trốn vào cái khác cách tầng không gặp. Đáng ghét, Diệu không khỏi lửa giận toàn tâm, một đôi lăng hình tinh thể con mắt đều nhiễm lên một tầng màu đỏ. Những này nhân tộc, coi là thật như là côn trùng buồn nôn. Tiền sử nhân tộc như thế, kỷ nguyên này nhân tộc lại là như thế. Ba người này rõ ràng có thông u cảnh tu vi, lại chui vào đến dạng này trong mê cung, cùng hắn ôm lấy vòng tròn, khiến cái này Diệu mười phần khó chịu. Ngược lại Tang lão ba người bọn họ có thể không ngừng từ đại lâu các ngõ ngách đột nhiên xuất hiện, quả thực khó lòng phòng bị. Rơi vào đường cùng, Diệu lửa giận toàn tâm, cũng không lo được tiết kiệm lực lượng, linh giác đột nhiên vận chuyển lên đến, liền phảng phất có một cỗ vô hình chấn động trong lúc đó lan tràn qua cả tòa cao ốc. Sau đó cũng chỉ nghe từng đợt nhỏ vụn tiếng vang từ đại lâu các ngõ ngách bên trong truyền ra. Tại Tang lão, hải thần, thủy tổ bọn họ tê cả da đầu nhìn chăm chú, cũng chỉ thấy cả tòa cao ốc trong lúc đó bồng nhưng vỡ vụn. Cả tòa cao ốc đúng là trực tiếp vỡ thành bột phấn. Tang lão, hải thần, thủy tổ bọn họ tự nhiên một chút không chỗ che thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.